Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 429. Vũ Bích Chi Lực, nấc tương đương lão Bạch a, người này hai cái lông mày thật là trời sinh sao? Uống rượu chuyện lúc trước trước ước định cẩn thận cũng không cần tu vi nhục thân đem rượu lực vội vã ra. Một đại trình Bạch Mi lấy tửu kiếm bí pháp sản xuất liệt tửu xuống bụng. Tào Bắc Phong đã trong mắt đeo sao, lặng lẽ cười đến liền tới nắm chặt Bạch Mi lông mày. Bạch Tào Bắc Phong liếc mắt, Bạch Mi đưa tay đem Tào Bắc Phong móng vuốt vỗ xuống. Không nghĩ tới dung mạo ngươi như vậy lịch sự, rượu phẩm lại kém như vậy, sớm biết sẽ không cho ngươi uống nhiều như vậy. Bị Bạch Mi đánh ba nhất thanh thúy hưởng, Tào Bắc Phong cũng không nóng giận, thu hồi tay trái lại bưng chén lên muốn lại bực bội một cái. Được, không thể uống nữa, mắt thấy Tào Bắc Phong uống đã có nhiều chút không khống chế được. Bạch Mi ngẩng đầu thì đi đoạt Tào Bắc Phong chén rượu. Nhưng khi Bạch Mi thủ liền muốn chạm được Tào Bắc Phong cổ tay lúc, Tào Bắc Phong bưng chén rượu thủ lại chợt một chút biến mất. Lại xuất hiện lúc đã đem chén rượu đưa đến mép. Ô, khẽ di một tiếng, Bạch Mi bởi vì rượu cồn mà trở nên có chút mê trầm suy nghĩ một chút tỉnh hồn lại. Nhớ lại vừa mới phát sinh cảnh tượng, ánh mắt một chút trở nên hết sạch lấp lánh. Ngươi có vũ bích chi lực. Vũ bích chi lực cũng chính là thông tục thượng cái gọi là không gian năng lực. Loại năng lực này có thể tùy ý ở vững chắc trong không gian qua lại, thậm chí lái không gian tạo thành các loại không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vũ bích chi lực cùng trụ quang lực đều là tu sĩ khát vọng nhất năng lực nắm giữ một trong. Tin đồn nếu có thể đồng thời nắm giữ này hai loại sức mạnh, thậm chí có thể tùy ý tiến hành thời không dạo chơi. Mới vừa rồi Tào Bắc Phong tránh thoát Bạch Mi chụp vào cổ tay hắn kia một chút, tuyệt không phải phổ thông tốc độ nhanh, bởi vì Bạch Mi bản thân liền cực thiện tốc độ. Tào Bắc Phong kia một chút nếu quả thật là phổ thông tốc độ, Bạch Mi tự tin nhất định có thể nhìn ra. Có thể vậy hiển nhiên không phải là. Như vậy còn lại mấy loại khả năng tính trong. Khả năng lớn nhất chính là Tào Bắc Phong nắm giữ trong tin đồn vũ bích chi lực. Kết hợp với Tào Bắc Phong một mực thâm cư hoàng thành cơ hồ từ không ra ngoài, Bạch Mi cơ hồ có thể kết luận Tào Bắc Phong chính là nắm giữ vũ bích chi lực hiếm thế kỳ tài. Không trách Tào Thiên Ý như vậy yên tâm Tào Bắc Phong cùng ta đồng thời lẻn vào âm thổ. Nắm giữ vũ bích chi lực Tào Bắc Phong có lẽ chiến lực chân chính cũng không phải là mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn nếu là muốn đi, sợ rằng còn thật không có người nào có thể ngăn cản hắn. Ô kìa, bị ngươi phát hiện, không nghĩ tới Bạch Mi sức quan sát như vậy bén nhạy. Tào Bắc Phong lặng lẽ cười hai tiếng, thân thể rung một cái đem trong cơ thể tửu lực hóa đi. Trên mặt ký thác hồng tiêu tan, mắt say cũng sẽ lần nữa trở nên trong suốt. Lão Bạch ngươi rượu có thể thật mạnh. Vuốt mi tâm, Tào Bắc Phong lắc đầu tả oán nói. Không trách ngươi Hoàng huynh đem ngươi tuyết tàng hoàng thành 400 năm. Cho đến ngươi thành tựu nguyên thai mới thả ngươi đi ra. Nguyên lai ngươi lại còn nắm giữ vũ bích chi lực thiên phú. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tào Bắc Phong. Vũ bích chi lực là hết sức đặc thù mà lực lượng cường đại. Địa ương giới trong lịch sử, vũ bích chi lực loại lực lượng này là không có cách nào sau khi thông qua thiên tu luyện đạt được. Chỉ có dựa vào tiên thiên thiên phú mới có thể lấy được. Mà Tào Bắc Phong cũng là bởi vì có vũ bích chi lực thiên phú, cho nên mới ở trong hoàng thành sinh hoạt 400 năm. Tu thành nguyên thai. Tào gia mới dám để cho hắn đi ra đi. Chính là rất sợ như vậy một người nắm giữ tuyệt thế thiên phú mầm mống, ngoại ý muốn vẫn lạc. Có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, Tào Bắc Phong nói, ta có thể không phải cố ý giấu giếm chuyện này. Là Hoàng huynh nói với ta, chớ có tùy tiện ở trước mặt người ngoài bại lộ ta có vũ bích chi lực. Nhưng là bây giờ lão Bạch ngươi đã là bằng hữu ta. Để cho ngươi biết cũng không có gì lớn không? Không sai, ta quả thật có vũ bích chi lực thiên phú. Lần này Hoàng huynh để cho ta cùng đi với ngươi âm thổ chấp hành nhiệm vụ. Chính là bởi vì chuyện này nhất định phải ta hai nhân cặp tay mới có thể làm được. Ồ, Thánh Thượng còn đã nói như vậy. Vậy hắn có nói tại sao nhất định phải là ngươi ta ư? Con người sâu bên trong hơi lên một tia tinh quang. Bạch Mi hỏi, không có, Hoàng huynh nói chuyện chưa bao giờ nói xuyên thấu qua. Đều là nói một nửa, giấu một nửa, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tào Bắc Phong tựa hồ cũng đúng Tào Thiên Ý loại phong cách này cảm thấy chút không hiểu. Được rồi, khẽ gật gật đầu, Tào Bắc Phong mấy câu nói. Để cho Bạch Mi đột nhiên ý thức được Tào Thiên Ý lần này nhìn như đơn giản an bài hai người đi âm thổ, chân thực hàm nghĩa tựa hồ cũng không có ngoài mặt như vậy thấu triệt. Bất quá, nhìn trước mắt Tào Bắc Phong, Bạch Mi vẫn tin tưởng hắn không có nói láo. Nếu Thánh Thượng nói nhiệm vụ lần này yêu cầu ta ngươi liên thủ, kia chắc hẳn nhất định là có nguyên nhân ở trong. Lần này đi sâu vào âm thổ không cần tầm thường, có thể nói ngươi ta đúng là đang cô quân tác chiến. Một khi bại lộ, liền sẽ gặp phải một thế giới vây công. Hy nhìn chúng ta lần này có thể thuận lợi hoàn thành Thánh Thượng giao phó nhiệm vụ. Cho ta địa ương giới tranh vạn thế thái bình. Bưng chén lên, Bạch Mi mặt lộ nghiêm nghị nói với Tào Bắc Phong. Nhất định, đứng dậy cùng giơ chén rượu. Tào Bắc Phong nói như kim thiết như vậy đốc định nói. Chói chang thái dương sáng chói, vàng rực sáng tỏ Nam Thủy nhân tộc Bắc Bộ chiến khu một mảnh hoang mạc vùng. Lưỡng đạo thường xuyên thoáng hiện quang mang nhanh chóng va chạm ở giữa không trung. Trên mặt đất, tốc độ di động nhanh, người bình thường đều không cách nào bắt. Phanh một tiếng, Tào Bắc Phong ngưng tụ ở trước người tam trọng vũ ngọc bích bình chướng bị Bạch Mi một trưởng nổ. Tào Bắc Phong thân hình cũng bởi vì Bạch Mi một trưởng này cự lực mà đập ầm ầm hướng mặt đất, che ngực từ trong hố lớn bay ra ngoài. Tào Bắc Phong mặt đầy chán nản nhìn về phía Bạch Mi. Không nghĩ tới đều là nguyên thai, ta người giữa chênh lệch lại to lớn như vậy. Xem ra trước kia là ta ếch ngồi đáy giếng. A cười vỗ vỗ Tào Bắc Phong bả vai. Bạch Mi nói, chớ có nản chí, người có vũ bích chi lực bực này tuyệt thế thiên phú. Chỉ cần kinh nghiệm thực chiến đi lên, liền có thể rất nhanh đuổi kịp ta. Ngươi bây giờ nhược điểm lớn nhất chính là kinh nghiệm thực chiến thiếu sót. Ngươi đang ở đây ở lâu hoàng thành, mặc dù tu vi là nguyên thai, nhưng là cũng không có chân chính cùng nhân chém giết kinh nghiệm. Cùng ngươi đối với chiến nhân, có người nào là thật tâm muốn giết ngươi, cho nên ngươi ở đối mặt địch nhân rất nhiều sát chiêu cùng hung ác đụng nhau lúc công kích. Đều có một loại kinh ngạc cùng ứng tiếp không nổi. Chỉ cần ngươi có thể thích ứng một điểm này, thực lực ngươi cũng không kém hơn ta. Nghe Bạch Mi nói, Tào Bắc Phong gật đầu một cái. Ngươi nói rất đúng, mới vừa rồi cùng ngươi đụng nhau lúc, trên người của ngươi đột nhiên dâng lên vẻ này khí tức lạnh lẽo. Để cho ta suy nghĩ cũng sắp muốn ngừng vận chuyển, tim nghẹn rất giống như là muốn nổ như thế. Đây chính là sát khí. Ngươi là hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn, nhất lộ bình thản, chưa từng thấy qua máu tanh, tự nhiên cũng không thể nghiệm qua sát khí cảm giác. Bạch Mi nói. Sát khí sao? Hồi tưởng lại mới vừa rồi Bạch Mi trên người vẻ này lạnh giá đến để cho nhân tuyệt vọng khí tức. Tào Bắc Phong không khỏi đánh cái rùng mình. Chú ý tới Tào Bắc Phong có chút ngưng ánh mắt của trọng. Bạch Mi cười cười. Bất quá ngươi không cần quá để ý. Ta tình huống cùng khác tu sĩ bất đồng. Ta là kiếm tu, trời sinh khí sát phạt liền trọng. Tu sĩ tầm thường thì sẽ không có ta nặng như vậy sát khí. Bất quá ngay cả như vậy, người cũng phải thích ứng loại cảm giác này, để tránh sau khi xuất hiện sơ hở. Hừm,